Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 22, gió. Lục Thạch sát thủ địa hạ cứ điểm bên trong, 4-5 cái trong chậu than thiêu đốt củi, ra ba ba giòn vang, mười mấy khỏa sao hỏa từ từ trong chậu than luồn lên. Nhưng lập tức liền bị ngọn lửa thôn phệ, càng tràn đầy hỏa diễm không chỉ có chiếu sáng địa hạ cứ điểm. Cũng làm cho hơn 10 tên sát thủ trong đôi mắt cung kính càng rõ ràng. Đối với một cái thành lập không đến 5 năm tổ chức tới nói, Lục Thạch trở thành Neville thành địa hạ, bang phái bên trong lão đại, đơn giản đúng vậy một cái kỳ tích, mà sáng tạo cái này kỳ tích, đúng vậy trước mắt nam nhân, bọn hắn lĩnh, tuy nhiên ngoại giới một mực đang nghe đồn là cao su cay khiêm nhượng mới để bọn hắn, Lục Thạch trở thành Neville trong thành lão đại, nhưng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, nếu như không được là liên tục mấy lần giao chiến đều là lấy Lục Thạch thắng lợi lời nói. Cao su cay, làm sao lại như thế, khiêm nhượng, tin tưởng. Bang phái sẽ khiêm nhượng người, ngoại trừ tiểu hài tử liền là kẻ ngu, mà trước mắt nam nhân, đúng vậy mấy lần thắng lợi mấu chốt. Mỗi lần nghĩ đến mình lĩnh xông pha chiến đấu lúc anh hùng vô cùng bộ dáng, sở hữu Lục Thạch thành viên càng vui lòng phục tùng. Lôi Phổ ánh mắt đảo qua những này tỉ mỉ bồi dưỡng ra tay dưới, nhìn lấy mỗi người trong mắt cung kính thần phục, không khỏi điểm một cái đầu. Hắn rất hưởng thụ ánh mắt như vậy, ở Bụi Gai thần miếu lúc hắn cũng là như thế. Bất quá cùng Bụi Gai thần miếu bên trong khác biệt chính là, ở chỗ này hắn không cần ngụy trang, hắn có thể thỏa thích hưởng thụ lấy dạng này sùng bái. Cho nên, hắn càng thêm ưa thích mình cái thân phận này. Mà thần miếu thân phận đối với Lôi Phổ tới nói, bỏ cũng liền bỏ, dù sao là ở những tên kia trợ giúp bên dưới lấy được. Có quá nhiều nhược điểm, căn bản không chắc chắn. Nhưng là, Lục Thạch lĩnh thân phận, tuyệt đối không thể vứt bỏ. Nghĩ tới đây, Lôi Phổ đem sách trong tay Myers cùng lớp Lina ném tới mặt đất. Bọn hắn hiện thân phận của ta, nhưng bọn hắn cũng chỉ là tiểu tốt tử. Chân chính địch nhân còn giấu ở hậu trường. Ta cần muốn các ngươi tìm người hướng vị kia các hạ truyền bức thư, cho hắn biết đã sinh cái gì. Lôi Phổ chậm rãi nói. Chung quanh bọn sát thủ lập tức lộ ra nhe răng cười. Dùng thịt, phiếu, không biết bẫy dập sự tình. Bọn hắn không biết làm bao nhiêu lần. Thật sự là quá sở trường. Có thể nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Còn có một việc. Trước đó, cao su cai tại cùng thành vệ binh trong chiến đấu tổn thất nặng nề. Nòng cốt thành viên thương vong hơn phân nửa. Nghe nói lĩnh cũng thu thương. Cho nên, cao su cai, những tên kia có thể triệt để thanh lý đi. Lôi Phổ tiếp tục nói. Chung quanh sát thần lập tức thần sắc phấn chấn. Mấy năm tranh đấu, vô số máu tươi cùng thi thể, đã sớm để Lục Thạch cùng cao su cai kết không giải được cừu hận. Có cơ hội, Lục Thạch nhất định sẽ diệt đi cao su cai. Đồng dạng, cao su cai cũng là như thế. Mà bây giờ, bọn hắn liền có một cái cho dù tốt tuy nhiên cơ hội. Lĩnh, tất cả mọi người dùng khẩn cấp mật lệnh triệu hoán. Toàn đều ở nơi này. Chúng ta lần này nhất định sẽ để cho cao su cai trở thành lịch sử. Một sát thủ nói như vậy nói. Rất tốt. Chấm ngoặc kép. Toàn đều ở nơi này sao? Thật sự là cho dù tốt bất quá. Lôi Phổ vừa muốn vải mệnh lệnh. Một vòng âm thanh lại đột nhiên cắm vào trong đó. Khuôn mặt quen thuộc. Là thuộc hạ của hắn. Bước sát. Nhưng âm thanh lại là xa lạ. Ngụy trang dược tề. Trong nháy mắt, Lôi Phổ nghĩ đến tòa thần miếu này bên trong đặc biệt dược tề. Đồng thời nghĩ tới, còn có thể sử dụng cái này đặc biệt dược tề người. Thần miếu mật thám sao? Ngày hôm qua nhiệm vụ ám sát thành công. Nhưng là người của ta lại bị các ngươi bắt lấy được. Sau đó, thông qua khảo tra, đạt được lại ngụy trang xen lẫn vào ta bí ẩn cứ điểm tới. Trong đó tội nghiệt thần miếu các tế. Tự xuất lực không ít a. Lôi Phổ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm lên tiếng người. Thân là Bụi Gai thần miếu kỵ sĩ trưởng. Lôi Phổ tiếp xúc qua quá nhiều thần miếu ở giữa bí văn. Hắn biết rõ, hắn những này thủ hạ căn bản sẽ không bán hắn. Những tên kia tuy nhiên để hắn đề phòng không thôi, nhưng cung cấp thủ đoạn lại là phi thường cao rõ ràng. Nếu như không phải những tên kia quá mức điên cuồng lời nói, hắn cũng không ngại tiếp tục hợp tác xuống dưới. Cũng không cần phí hết khí lực lớn như vậy, thoát khỏi những tên kia. Bất quá, chính là bởi vì dạng này, hắn biết rõ, lợi dụng cái kia loại thủ đoạn huấn luyện xuất những này thủ hạ. Không chỉ có lấy tương đương thực lực, còn có không có gì sánh kịp trung tâm. Trừ phi gặp thủ đoạn đặc thù, tỉ như tội nhiệt thần miếu khảo tra. Đây chính là trực chỉ linh hồn khảo tra. Cho dù là những thủ hạ của hắn, cũng vô pháp chống cự như thế khảo tra thủ đoạn. Đồng dạng, hắn cũng thế. Mà nguyên nhân này cũng là hắn cự tuyệt tiếp tục cùng đối phương hợp tác đi xuống trọng yếu một. Trong những nguyên nhân, hắn ưa thích hưởng thụ không giả, nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng mới được. Tội nghiệt thần miếu, xem ra ngươi so với trong tưởng tượng còn có tự tin. Ngươi cũng không cho rằng ta có thể từ vị kia SD xuất hiện mà hiện cái gì. Vẫn là nói, ngươi căn bản không có nghĩ đến bọn hắn là bức bách ngươi đi ra, mồi nhử, giải trừ ngụy trang tần. Nhiên, mặt mỉm cười chỉ té xỉu Myers cùng lớp Lina. Ngươi quả nhiên là bọn hắn người. Lôi phổ âm thanh trầm thấp bắt đầu. Bọn hắn, bí mật trên người của ngươi thật không ít. Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội biết. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta sẽ cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm sao? Ngu xuẩn, dược hiệu không sai biệt lắm. Bên trên, giết hắn. Lôi phổ cười lạnh một tiếng. Nhấc vung tay lên, lập tức. Hơn 10 tên sát thủ liền hướng về Tần Nhiên vọt tới. Đúng vậy à, dược hiệu không sai biệt lắm. Nhìn lấy xông tới sát thủ, Tần Nhiên cười điểm một cái đầu. Tiếp theo, chỉ thấy những sát thủ này từng cái trở nên bước chân lảo đảo. Nhao nhao té ngã trên đất. Không có khả năng. Tuy nhiên lúc đầu dược tề là các ngươi cho. Nhưng ta đã cải tiến. Mà lại, còn nhằm vào đối với thuốc của các ngươi chế biến giải dược. Lôi phổ không thể tin quát. Một màn trước mắt, hắn thật sự là quá quen thuộc. Đó là được từ những người kia dược tề một trong. Có thể ở vô thanh vô tức tê liệt đối thủ, là hắn thích nhất sử dụng một trong thủ đoạn. Bất quá, biết rõ người khác không dựa vào được lôi phổ, sớm đã lặng lẽ lợi dụng thần miếu ảnh hưởng cải tiến lúc đầu dược tề. Đồng thời còn nhằm vào nguyên bản dược tề chế tạo đặc thù giải dược. Chỉ cần đeo ở trên người, liền sẽ không bị nguyên bản dược tề ảnh hưởng. Đây là hắn đắc ý nhất sự tình một trong. Bởi vì, hắn cho rằng này lại để những tên kia ăn một lần thiệt thòi lớn. Nhưng không nghĩ tới, ở lúc đầu dược tề bên trong, các ngươi cũng có giữ lại sao? Bất quá, các ngươi không nghĩ tới. Ta đã từng bị ôn ni toa nữ sĩ gia trì a. Ta sẽ không nhận dược tề ảnh hưởng. Nói lên đến, đây cũng là dựa vào các ngươi nha. Hiện tại, liền để ta dùng kiếm trong tay nói cho các ngươi biết. Bất kỳ âm mưu quỷ kế, đều không thể chống cự thực lực chân chính đi. Lôi phổ giống là nghĩ đến cái gì. Lấy càng hung ác ánh mắt nhìn Tần Nhiên. Vị này có song thân phận kỵ sĩ trưởng rút ra trường kiếm. Ngay tại trường kiếm ra khỏi vỏ sát na. Vô số khí lưu hình thành kình phong bắt đầu xuất hiện trên mặt đất hạ bí ẩn cứ điểm bên trong. Vây quanh lôi phổ xoay tròn. Sấn thác lôi phổ phảng phất là phong chi tử. Mà khi lôi phổ lần nữa khoát tay lúc ô. Một đạo kình phong. Thổi hướng về phía Tần Nhiên. Tần Nhiên sao phiêu động. Trên người quạ vụ áo choàng càng là bay phất phới. Trong gió. Ẩn giấu đi sắc bén. Càng là phong mang tất lộ. Cho dù là người chung quanh đều đã cảm thấy ẩn ẩn làm đau. Cẩn thận, ở nhói nhói dưới, từ trong hôn mê tỉnh táo lại lớp Lina thấy cảnh này về sau. Bản năng hô, nàng thế nhưng là biết rõ lôi phổ cường đại. Tuyệt đối không phải, song kiếm, Silic, dã thú, Edson dạng này dòng binh có thể so sánh. Nếu như nói, song kiếm, Silic kiếm có thể đuổi kịp gió. Như vậy. Lôi phổ bản thân liền là gió. Có thể cắt chém kim loại. Thu hoạch nhân mạng gió. Chỉ là, sau một khắc, Thần miếu chấp sự liền trừng lớn hai mắt, bởi vì ở thần miếu chấp sự trong tầm mắt, một đầu cự lang vô thanh vô tức xuất hiện ở Lôi Phổ sau lưng. Cái này đầu cự lang không nhìn cái kia có thể đủ cắt chém kim loại kình phong, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái rơi mất Lôi Phổ một nửa thân thể, vừa mới thổi tới Tần Nhiên trước mặt kình phong, ba một tiếng liền tiêu tán vô tung, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.